Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, không như mong muốn. Mở lớn phong nhìn trước mắt Lam Phong, rung động trong lòng không khỏi. Hai tay của hắn tại lúc này bởi vì hoảng sợ mà rất nhỏ địa run rẩy. Vẻn vẹn là vừa rồi Lam Phong cái kia một tay hắn nhìn không thấu. Cũng theo không kịp tay không đoạt súng liền để hắn hoàn toàn không có tính khí. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không con mẹ nó nhanh quỳ xuống cho ta hướng Phong ca nhận lầm. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy một bên sững sờ mọi người. Mang theo hoảng sợ cùng tiếng gầm gừ từ mở lớn Phong miệng bên trong truyền ra. Bá, chấm ngoặc kép, nghe được mở lớn Phong lời nói. Mọi người trước là hơi sững sờ. Lập tức dường như nghĩ đến cái gì, một mặt hoảng sợ cùng rung động, bỗng nhiên quỳ xuống đến thân thể tới. Phong ca, tiểu có mắt như mù, đắc tội Phong ca, còn mời Phong ca thứ lỗi. Mang theo nồng đậm khẩn cầu cùng thanh âm cung kính từ mở lớn Phong bọn người miệng bên trong truyền ra. Hắn thân thể bởi vì hoảng sợ mà không ngừng địa run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà lại là Phong ca. Nghĩ đến vừa rồi chính mình này cuồng vọng lời nói, mở lớn Phong muốn chết tâm đều có. Một bên bị Lam Phong dùng súng đỉnh cái đầu Trương Nhị Cẩu nhìn qua cái này kịch vui tính một màn, đầu óc trống rỗng. Tên trước mắt này lại chính là nhất thống Tô Hải bang hội ngầm Phong ca. Cái này sao có thể? Có thể là như thế này, không có khả năng chuyện phát sinh lại làm cho hắn gặp gỡ. Về phần Trương Nhị Cẩu, sớm đã bị dọa sợ rơi, sững sờ ngay tại chỗ. Hắn có thể biết rõ lúc trước Thanh Long hội bị diệt cũng là người nam nhân trước mắt này gây nên. Phong ca, tiểu có mắt như mù, đắc tội Phong ca, còn mời Phong ca thứ lỗi. Ồ, người biết ta, nhìn lấy mở lớn Phong này thanh âm hoảng sợ. Nhìn lấy cái kia run rẩy thân thể, Lam Phong vuốt vuốt trong tay súng ống chậm chậm mở miệng. Phong ca đại danh tại ai không biết, ai không hiểu, tiểu nào dám không biết. Nghe được Lam Phong trêu chọc lời nói, nhìn thấy trên mặt hắn này nhàn nhạt nụ cười, mở lớn Phong ngay cả vội mở miệng cầu xin tha thứ. Tiểu cương mới có mắt như mù, đắc tội Phong ca, mong rằng Phong ca rộng lòng tha thứ. Tiểu nguyện vì Phong ca lên núi đao, xuống biển lửa, không chối từ. Ồ, phải không? Lam Phong ánh mắt nhìn thẳng mở lớn Phong này kinh hoàng khuôn mặt. Trên mặt hắn lộ ra một tia băng lãnh thần sắc đến. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, ngươi hẳn là cuồng binh Minh Thanh Vân Phân Đà Cửu Long chia. Đường đường chủ, Tiểu Thanh Vân Phân Đà 9 điểm đường đường chủ mở lớn Phong. Mở lớn Phong ngay cả vội mở miệng. Tô Hải thế lực ngầm đạt được thống nhất thành lập cuồng binh minh về sau. Vì thuận tiện quản lý, lôi báo lại đối cuồng binh minh thế lực tiến hành một hàng phân chia. Chia làm 3 đà 21 đường 72 hồ sơ. Nguyên bản Thanh Vân hội cũng là bây giờ Thanh Vân đà. Lam Phong vuốt vuốt trong tay súng ống. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã ngươi là Thanh Vân phân đà 9 điểm đường đường chủ. Như vậy nguyên bản Thanh Long hội Trương Nhị Cẩu lại tại sao lại ở chỗ này tự do làm ác? Mà ngươi vì sao lại sẽ cùng hắn cấu kết cùng một chỗ? Cho ta một hợp lý giải thích đi. Ta, chúng ta, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong chất vấn. Mở lớn Phong trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Không biết nên giải thích như thế nào. Trên thực tế hắn đã giải thích không rõ ràng. Cùng ta giải thích không rõ ràng vậy liền đi cùng đại quỷ đầu giải thích đi. Nhìn thấy mở lớn, Phong ấp úng nửa ngày không biết giải thích như thế nào bộ dáng. Sau đó Lam Phong lấy điện thoại cầm tay ra bấm đại quỷ đầu số điện thoại đến. Mở lớn Phong là đại quỷ đầu người giao cho hắn đi xử lý chuyện này không thể thích hợp hơn. Phong ca, ngươi tìm ta, điện thoại vừa tiếp thông. Bên trong liền truyền đến đại quỷ đầu thanh âm cung kính. Đại quỷ đầu, người phạm nhân một cái rất nghiêm trọng sai lầm. Chính ngươi qua đến giải quyết một cái đi. Địa chỉ, chấm ngoặc kép, Lam Phong lạnh nhạt nói một câu. sau đó cúp điện thoại. Nghe được Lam Phong lời nói, Mở Lớn Phong một mặt trắng bệch. Hắn biết mình kế hoạch đã hoàn toàn ngâm nước nóng, thậm chí thân phận của hắn cũng vô cùng có khả năng cho hấp thụ ánh sáng. Đến lúc đó hậu quả hắn không dám tưởng tượng. Hắn tại Tô Hải khi nằm nhiều năm như vậy, thật vất vả lăn lộn cho tới bây giờ vị trí, có thể có được một số hữu dụng tin tức cung cấp cho phía sau hắn tổ chức thế lực. Chẳng lẽ bây giờ liền bởi vì chính mình nhất thời tham lam mà ngâm nước nóng? Không, sẽ không, ta chỉ là phóng túng bao che cái này Trương Nhị Cẩu mà thôi. Đại quỷ hắn lại đối không biết mình thân phận cùng hắn sự tình. Chỉ cần mình đến lúc đó hảo hảo nhận cái sai là được. Ngắn ngủi trong lúc nhất thời, Mở Lớn Phong trong lòng liền có vô số suy nghĩ hiện lên. Có Lý Hội đã sớm bị dọa cho phát sợ Trương Nhị Cẩu cùng run rẩy kinh hãi không thôi Mở Lớn Phong. Lam Phong xoay người tiếp tục nhàn nhã ăn đi tiểu đêm tiêu đến. Lý lão bản, lại đến một phần xào lăn tiểu điền xoắn ốc. Két két, chấm ngoặc kép, sau 5 phút, gấp rút tiếng thắng xe vang lên. Một mặt huyễn khốc lao vụt một cái xinh đẹp thắng gấp đứng ở sòng mạt trượt cửa. Cửa xe mở ra, ăn mặc một thân hắc sắc tây trang đại quỷ đầu cùng tiểu quỷ đầu thì là cất bước đi xuống. Sau lưng còn đi theo một đám ăn mặc hắc sắc tây trang khí thế phi phàm tiểu đệ. Có thể nói là uy phong lẫm liệt, hăng hái, Phong ca, chấm ngoặc kép, cách xa xưa, đại quỷ đầu liền cười theo Lam Phong đánh lấy vượt qua. Đại quỷ, đến, tọa hạ uống rượu, nhìn thấy đi tới đại quỷ đầu, Lam Phong mở miệng cười. Sau đó tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Lam Phong cùng đại quỷ đầu thì là ngồi cùng một chỗ nhàn nhã uống rượu. Trò chuyện đến, về phần Trương Nhị Cẩu cùng Mở Lớn Phong bọn người, liền trực tiếp như vậy bị Lam Phong cùng đại quỷ đầu cho không nhìn. Oa nga, không hổ là Lam thần y. Nghĩ không ra ngay cả Thanh Vân Hội lão đại đại quỷ đầu đều như thế cho hắn mặt mũi. Đó là đương nhiên, người cũng không nhìn một chút Lam thần y là ai. Một bên Tiểu Lý một mặt hâm mộ và kinh ngạc nói ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm bội phục. Phong ca vị mỹ nữ kia là, cũng không giới thiệu cho ta giới thiệu. Đại quỷ đầu ngồi tại Lam Phong bên cạnh nhìn lấy đối diện yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Nở nụ cười nói ra, nàng a, một người bị bệnh thần kinh, ngươi xem nàng như bán khống, short sale, khí là được, Lam Phong thờ ơ mở miệng, Lam Phong, ngươi cái này hỗn trướng, chấm ngoặc kép, nghe được Lam Phong lời nói, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm sắc mặt khó coi tới cực điểm, ở trong lòng nổi giận mắng, sau đó đem trên bàn bát đũa quăng ra. Đứng dậy cất bước không chút do dự hướng về phía trước bước đi. Thấy thế, Lam Phong trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ đến. Quay đầu đối đại quỷ đầu nói, ta còn có chút việc nhi muốn đi xử lý. Nơi này liền giao cho ngươi xử lý. Những này bàn băng ghế đều là ta làm hư. Nhớ được thật tốt bồi thường. Mặt khác cái này điếm lão bản người không tệ. Nhiều chiếu cố một chút. Úc, đúng. Chương này Đại Phong tâm lý xem chừng chôn giấu tốt nhiều ngươi không biết sự tình. Nhớ kỹ mang về hảo hảo thẩm vấn. Nhất định có thể hỏi ra rất nhiều để ngươi giật mình sự tình tới. Lam Phong ánh mắt quét mắt một. Vòng này tựa hồ bởi vì hoảng sợ mà run rẩy Mở Lớn Phong. Nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Mở Lớn Phong tâm tư cùng một hệ liệt phản ứng biểu hiện lại như thế nào có thể đào thoát hắn Lam. Phong một đôi pháp nhãn, nghe được Lam Phong lời nói, đại quỷ đầu ánh mắt ngưng tụ, lập tức trịnh trọng gật đầu. Phong ca yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo thẩm vấn. Đã như vậy, vậy ta liền đi, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cất bước nhanh chóng hướng về yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm biến mất phương hướng đuổi theo mà. Đi, người tới, đem mấy người bọn hắn mang về cho ta. Ta muốn đích thân thẩm vấn. Đại quỷ đầu đứng dậy, băng lãnh ánh mắt từ Mở Lớn Phong cùng chiến Trương Nhị Cẩu trên thân đảo qua. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Quỷ ca, tha mạng a quỷ ca, ta đối với ngươi thế nhưng là trung tâm chuyên nhất. Nám, chấm ngoặc kép, nghe được đại quỷ đầu lời nói. Mở lớn phong vội vàng dập đầu cầu xin tha thứ. Thế nhưng là, đại quỷ đầu căn bản liền không có liếc hắn một cái. Mà là hướng về phía mang đến thủ hạ lạnh lùng nói. Từ giờ trở đi, nhà này sòng mạt trượt liền từ ta đại quỷ đầu bảo bọc. Nếu ai dám tìm phiền toái, cho ta cẩn thận một chút. Nghe rõ sao? Minh bạch, mọi người cùng kêu lên nói ra. Đại quỷ đầu gật gật đầu. Sau đó từ bên cạnh thủ hạ trong tay tiếp nhận một số tiền lớn cất bước đi đến lão bản Lý Viễn Tùng. Trước mặt, mang theo áy náy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lão bản, ta trông giữ không nghiêm. Để cái này mấy tên thủ hạ cho ngươi thêm phiền phức. Số tiền này ngươi cầm. Xem như ta đối với ngươi đền bù tổn thất còn có buổi tối hôm nay tiền thưởng. Không không không, quỷ ca số tiền này ta. Chúng ta không thể nhận. Thấy thế, lão bản Lý Viễn Tùng liền lắc đầu mở miệng. Đại quỷ đầu cầm cái này một xấp tiền khoảng chừng hết mấy vạn. Không có gì không thể nhận. Ta cho ngươi, ngươi liền cầm lấy. Không phải vậy ta không có cách nào hướng phong ca giao nộp. Đại quỷ đầu mở miệng cười. Đem tiền nhét vào Lý Viễn Tùng trong tay. Sau đó lại từ trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp đưa tới Lý Viễn Tùng trong tay. Đây là ta danh thiếp. Về sau nếu là gặp gỡ phiền toái gì, trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Ta tự mình giúp ngươi xử lý. Nếu là phong ca điểm danh muốn chiếu cố, đại quỷ đầu liền nhất định sẽ đem hắn làm tốt. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Viễn Tùng muốn cự tuyệt. Thế nhưng là lại sợ đại quỷ đầu không cao hứng. Do dự nửa ngày mới run rẩy nhận lấy đại quỷ đầu cho hắn tiền tài cùng danh thiếp. Một mặt cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi quỷ ca, chấm ngoặc kép, đi thôi, làm xong đây hết thảy. Đại quỷ đầu vung tay lên, dẫn một đám người nghênh ngang rời đi, lưu lại một mặt sòng mạt trượt lão bản cùng hắn hai cái đồ đệ. Cảm ơn ngươi, Lam thần y. Sau một hồi, lão bản Lý Viễn Tùng Phương mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn trong tay tiền tài cùng tấm thẻ. Mang theo vô hạn cảm kích thanh âm từ lão bản miệng bên trong truyền ra. Hắn biết, nếu như không phải Lam Phong kịp thời xuất hiện, tâm huyết của hắn chỉ sợ sớm đã không. Lại càng không có đại quỷ đầu cho hắn tiền cùng danh thiếp. Càng không khả năng đem Trương Nhị Cẩu cái này lấn phụ bọn họ nhiều lần ác bá cho khu trừ. Buổi tối hôm nay đã phát sinh một dãy chuyện, cho hắn cảm giác liền tựa như làm một trận dài răng giặc mộng đẹp. Hỗn trướng, người lão là đi theo ta sao? Rộng lớn trên đường, nguyên bản phi nhanh bôn tàu yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lại là dừng lại. Quay đầu, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối diện Lam Phong. Ta sợ hãi người ở chỗ này lạm sát kẻ vô tội. Chấm ngoặc kép, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai. Mang trên mặt mỉm cười, nửa đùa nửa thật nói. Trong mắt hắn. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nữ nhân này có thể nói là tính cách hay thay đổi. Hỉ nộ vô thường, hắn còn thật lo lắng thả nàng. Nàng hội ở trong thành phố này làm lên cái gì phá hư tới. Lạm sát kẻ vô tội. Bản vương nhưng không có hứng thú kia yêu thích. Bản vương muốn giết người cũng chỉ có ngươi một cái. Nghe được Lam Phong lời nói. Thanh âm phẫn nộ từ yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Ai? Ta thực sự làm không rõ ràng. Vì cái gì ngươi thủy chung dây dưa ta không thả đâu. Ta không phải liền là không cẩn thận nhìn hết thân thể ngươi à. Lam Phong một mặt khinh thường nói. Cái này có cái gì đại không? Dù sao nói không chính xác cũng không phải chỉ có ta một cái nhìn qua. Đi chết đi cho ta. Ngươi cái này đáng chết hỗn trướng. Nghe được Lam Phong lời nói. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Thân thể hóa thành một trận gió mát. Nhanh chóng đối Lam Phong chạy tới. Phải tay nắm chắc thành quyền. Hung hăng đối Lam Phong khuôn mặt đập tới. Nữ nhân, thật sự là không thể nói lý sinh vật. Thấy thế, Lam Phong trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Tại yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm ngọc tay nắm chặt lấy quyền đầu đập tới trong nháy mắt. Tay phải hắn nhô ra nhanh như thiểm điện mà chuẩn xác không sai lầm đem An Thi Hàm quyền đầu bắt lại. Bá, ngay sau đó, Lam Phong thủ trưởng bỗng nhiên dùng lực kéo một phát, liền đem yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm cho rút ngắn trong ngực. Đưa nàng hành động nhanh chóng cho khóa lại, mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Người cảm thấy dạng này chơi rất vui phải không? Thả ta ra, cái này đáng chết hỗn trướng. Yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm một bên giãy giụa lấy, một bên tức giận nói ra. Thả ngươi có thể, ta muốn ngươi ngày mai bên trong tại hoa hạ biến mất. Nếu không lời nói, ta không ngại để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này. Lam Phong trong thanh âm lộ ra vô biên địa lãnh ý. Dù sao theo nữ nhân này có lý cũng nói không rõ. Bá, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn nhanh chóng buông ra nắm lấy An Thi Hàm thủ trưởng. Sau đó biến mất ở trong màn đêm, giống như chưa bao giờ có xuất hiện qua. Bản vương một ngày nào đó sẽ đích thân làm thịt ngươi. Nhìn lấy Lam Phong này biến mất thân ảnh, yêu cơ nữ vương nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Mang theo sát ý thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Sau đó, nàng hóa thành một cái bóng hướng về Lam Phong tướng phương hướng ngược bước đi. Qua trong giây lát biến mất ở trong màn đêm. Cái này, nữ nhân này hẳn là sẽ rời đi à. Không bao lâu, Lam Phong thân hình tránh hiện ra. Nhìn lấy yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm biến mất phương hướng, thì thào thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn vốn định theo yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm hóa giải một chút quan hệ, thậm chí đưa nàng kéo đến trận doanh mình giúp hắn đối phó lão già kia. Đáng tiếc, không như mong muốn a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.